Linh Kiếm Tôn, chương 1003, khủng bố cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian, cuồng bạo linh lực phân tán, làm cho chu vi linh lực đều phá nát đi. Một tia gió nhẹ lướt qua, một chút cự nham từ trên vách núi bóc ra từng mảng, nhưng trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tiêu tan hết sạch. Niết bàn cường giả làm nổ linh hải, uy lực sao mà khủng bố, liền Sở Hành Vân cũng không dám một mình chống đối. Trực tiếp gọi ra hết thảy hố đen kiếm nô, cầm Khương Thiên Tuyệt triệt để áp chế lại. Nhưng dù vậy, một ít âm dương kiếm nô thân thể vẫn là xuất hiện tổn thương, nghiêm trọng người, lớn nửa người đều vỡ vụn ra đến, tiêu tán ra từng sợi tinh khiết hố đen ánh sáng. May mà những này hố đen kiếm nô, chính là do hắc động trọng kiếm ngưng tụ mà thành, dù cho bị oanh thành nát tan cho cặn, cũng có thể lợi dụng hắc động trọng kiếm tái tạo thân thể. Sẽ không xuất hiện ảnh hưởng chút nào. Nhưng là đánh đổi, nhưng là cần trả giá thời gian dài, đi hấp thu hố đen lực lượng, lấy làm chữa trị tác dụng. Sở Hành Vân bước ra bước tiến, đi tới Khương Thiên Tuyệt thi thể trước mặt, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, đối với hắn mà nói, Khương Thiên Tuyệt kết cục, đã sớm nhất định, có hay không bỏ mình, làm sao chết đi, cũng không có gì khác nhau. Tâm niệm ở đây, Sở Hành Vân nhẹ nhàng mơn trớn bàn tay. Cầm Khương Thiên Tuyệt tàn hồn nhét vào hắc động trọng kiếm, còn thi thể, nhưng là cất vào luân hồi thạch bên trong không gian. Tuy nói Khương Thiên Tuyệt căn cơ bất ổn cố, nhưng hắn dù sao bước vào niết bàn cảnh giới, chỉ cần tập trung vào đầy đủ tài nguyên tu luyện, liền có thể lợi dụng hắc động trọng kiếm, lần thứ hai ngưng tụ ra một vị niết bàn kiếm nô. Đã như thế, Sở Hành Vân nắm giữ niết bàn kiếm nô, đạt đến 5 tên, thực lực đều sẽ có to lớn tăng lên. Các ngươi tạm thời trở lại hắc động trọng kiếm bên trong, nếu có yêu cầu, ta sẽ trực tiếp gọi đến. Sở Hành Vân nhìn lướt qua hố đen kiếm nô, một đám hố đen kiếm nô trầm mặc không nói, chỉ là khẽ gật đầu, lập tức hóa thành từng đạo hắc quang, đi vào đến hắc động trọng kiếm bên trong. Theo hố đen kiếm nô rời đi, to lớn vùng không gian, chỉ còn lại Sở Hành Vân một người, hắn không do dự, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Đi thẳng tới màu vàng cổ tuyền bên bờ. Lành lảnh ong ong tiếng vang lên, chỉ thấy màu vàng cổ tuyền trung ương chỗ, màu vàng nước qua vẫn còn, từng sợi óng ánh ánh vàng từ bên trong tiêu tán mà mở, ẩn chứa một ít huyền lại cây đó huyền khí tức, khiến người ta không khỏi có tìm tòi hư thực dục vọng mãnh liệt. Thấy này, nhiễu là Sở Hành Vân, giờ khắc này đều có chút kích động lên. Một đời trước, hắn chuyển ngoặt tìm kiếm hồi lâu. Vẫn luôn không thể tìm đến thần bí cổ tuyền hình bóng, hiện tại, trong truyền thuyết cổ tuyền, liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, cái cảm giác này rất kỳ diệu, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Vù, theo màu vàng nước qua trở nên càng ngày càng to lớn, Sở Hành Vân tầm nhìn bên trong, từng viên màu vàng giọt nước mưa trôi nổi với không, chói mắt kim mang chói mắt tỏa ra, lại mơ hồ ngưng tụ ra một vị nguy nga bóng mờ. Đây là, cung điện. Sở Hành Vân trong lòng cả kinh, tiếng nói bật thốt lên sau, vị này bóng mờ càng ngày càng ngưng tụ, quả nhiên là một tòa cung điện, mà ở cung điện bảng hiệu nơi, Long Phi Phượng Vũ viết ba chữ. Di Thiên Cung Điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Thiên Võ Hoàng, Di Thiên Cung Điện, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đây, chính là Di Thiên Võ Hoàng nơi tu luyện, chẳng trách một đời trước chưa bao giờ có người tìm đến Di Thiên Võ Hoàng chỗ ở. Nguyên lai, nó lại ẩn náu ở đây. Sở Hành Vân không khỏi bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng, trước mắt tòa này Di Thiên Cung Điện, hùng vĩ, nguy nga, tỏa ra từng trận cổ vận, khiến người ta không nhịn được muốn tiếp tục cung bái. Liền ngay cả Sở Hành Vân đều cảm giác tâm thần rung động, liên tục hít sâu mấy hơi thở sau, vừa mới ngăn chặn ở ý nghĩ này. Sở Hành Vân chăm chú đánh giá Di Thiên Cung Điện, một lát sau, này màu vàng cổ tuyền bắt đầu tan ra. Một cái hẹp dài mà óng ánh huy hoàng cầu thang xuất hiện, kéo dài tới Di Thiên Cung Điện trước. Thấy rõ một màn như thế, Sở Hành Vân hơi hơi kinh ngạc bốc lên lông mày. Nhưng, hắn bước tiến nhưng chưa đình chỉ, nhẹ nhàng đạp ở màu vàng trên bậc thang, hướng về Di Thiên Cung Điện chậm rãi đi đến. Làm Sở Hành Vân đến Di Thiên cửa cung trước, này một luồng to lớn hùng vĩ cổ vận, càng là hiển lộ không thể nghi ngờ, màu vàng lưu quang ngưng tụ. Chậm rãi lượn lờ ở trên người hắn dưới, càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng chói mắt, cho đến đem hoàn toàn bao phủ lại. Ầm ầm ầm, lúc này, Di Thiên cung điện cửa lớn ầm ầm mở ra, lộ ra một cái thật dài đại điện hành lang, nhưng cùng Di Thiên cung điện to lớn hùng vĩ so với, hành lang bên trong, nhưng là tràn ngập mãnh liệt khí tức tử vong. Tốt dày đặc tử khí, Sở Hành Vân nhăn quấn rồi lông mày, hắn có thể thấy rõ ràng, trước mắt này đầu cung điện hành lang bên trong, chất đầy uy nghiêm đáng sợ bạch cốt, không có một bộ hoàn chỉnh. Hiển nhiên trước người chịu đến kịch liệt xung kích, tử trạng càng khốc liệt, mà ở bạch cốt chu vi, khắp nơi rải rác binh khí dụng cụ, cũng là không trọn vẹn vỡ tan, rỉ sét loang lổ, đã là một đống sắt vụn. Ngoài điện hùng vĩ như vậy, điện bên trong nhưng như vậy tĩnh mịch, này khó tránh khỏi có chút quái lạ. Sở Hành Vân nhẹ giọng nỉ non, nhưng là ở dứt tiếng thời gian, hắn trên người ánh vàng tỏa ra, không bị khống chế, đem hắn đưa vào Di Thiên trong cung. Ầm ầm ầm, hầu như ở đồng thời, cửa lớn ầm ầm đóng cửa, chờ Sở Hành Vân phục hồi tinh thần lại, hắn trên người màu vàng giọt nước mưa đã biến mất rồi, chuẩn một vùng không gian, âm u uy nghiêm đáng sợ, không gió, tối tăm, càng không sinh cơ khí tức, như một chỗ chân chính tử vong chi địa. Xem ra, mặc kệ ta ý nguyện làm sao, đến cuối cùng, đều muốn bước vào tòa cung điện này. Sở Hành Vân nhìn quét chu vi. Này đầu hành lang không biết phủ đầy bụi bao lâu, giờ khắc này có sinh linh bước vào, bên trong bạch cốt cùng binh khí dụng cụ dồn dập hóa thành bột mịn, làm cho này cỗ mục nát khí tức suy bại càng thêm nồng nặc. Thấy thế, Sở Hành Vân đưa mắt thu lại rồi, không nói một lời đi về phía trước. Vừa nãy hắn đã dùng linh thức từng điều tra, phía sau này một phiến cửa lớn, thình lình điêu khắc từng tòa quỷ bí linh trận, con số kinh người, hoàn toàn đóng kín đường đi. Rất hiển nhiên, tòa này Di Thiên cung điện nếu đem hắn chủ động thu hút hành lang bên trong, liền không muốn cho hắn dễ dàng rời đi. Bất quá, Sở Hành Vân cũng không hề rời đi ý nghĩ, hắn một đời trước tìm kiếm thăm dò, chính là vì tìm tới thần bí cổ tuyền, biết được Di Thiên võ hoàng Lưu Tân Bí, này một tòa Di Thiên cung điện, không đơn giản, rất có thể cất giấu hắn muốn tìm đồ vật. Hô, hô, hô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng luồng mãnh liệt mục nát khí tức phả vào mặt, Sở Hành Vân trên người phóng ra thiên địa linh lực, đem mục nát khí tất cả xua tan ra, chỗ sau lưng, hắc động trọng kiếm ong ong mà động, bất cứ lúc nào chuẩn bị phá không ra khỏi vò. Hả, lúc này, Sở Hành Vân đột nhiên dừng bước, ánh mắt kinh ngạc nhìn phía trước. Chỉ thấy trong tầm mắt của hắn, phía trước hành lang từ từ trở nên rộng rãi, bên trên, có hai đạo bóng người ngã quắp trên đất. Huyết nhục kinh mạch từ lâu tiêu tan, chỉ còn lại hai cỗ uy nghiêm đáng sợ khô cốt. Sở Hành Vân sâu sắc nhìn chăm chú này hai cỗ khô cốt, như trước không nói, bước tiến tiếp tục đi đến phía trước, nhưng theo hắn càng ngày càng thâm nhập cung điện, hành lang hai bên khô cốt, con số càng ngày càng nhiều, hầu như muốn xếp thành một ngọn núi nhỏ. Hành lang không ngừng về phía trước kéo dài tới, hắc ám mà lại thâm sâu u, không biết muốn dẫn tới phương nào. Sở Hành Vân vượt qua hai cỗ khô cốt, chuyển cây loan, làm hai con mắt nhìn phía trước thời điểm, hắn lần thứ hai dừng bước, một đôi con ngươi đột nhiên co rút nhanh ở, nhưng thấy hắn ngay phía trước, lại xuất hiện một bộ khô cốt, huyết nhục kinh mạch đã tản đi, vô lực cũng rơi trên mặt đất, nhưng không giống với trước những kia khô cốt, trước mắt này của khô cốt, toàn thân hiện ra óng ánh ngọc chất vẻ, mà ở xương cốt trên, còn che kín lít nhít tối nghĩa minh văn. Nhất thời, Sở Hành Vân bàng chìm xuống, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm nghị. Tốt một lúc sau, hắn dày đặc phun ra một ngụm chọc khí, âm thanh nhỏ bé nói ra. Cốt phụ minh văn, bất diệt bất hủ, này cụ khô cốt khi còn sống, hẳn là võ hoàng cường giả, cách trương.